Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, trọng trấn sĩ khí. Trong rừng rậm tu dưỡng mấy ngày, tất cả Pokemon cũng đều khôi phục thể lực, hoàn toàn có thể tiến hành bình thường huấn luyện. Mấy ngày nghỉ ngơi, huấn luyện còn cần tiến hành theo chất lượng. Nhưng là tất cả Pokemon có vẻ như cũng không có dĩ vãng kích tình. Lần này đại bại quả thật làm cho mình Pokemon lòng tin đại mất. Còn cần khuyên bảo từ từ. Tại trong lòng của các ngươi, trước kia nhận là mạnh nhất Pokemon là cái gì? Ken hỏi, bọn chúng trong miệng đáp án mình hoàn toàn có thể thông qua Gengar chuyển đạt mà biết. Delibird, mà một xoay trong lòng đáp án. Đương nhiên là Prise cái kia Delibird, mà màu xoay làm hệ ai Pokemon, tự nhiên cũng rất khát vọng như thế năng lực. Sự thật cũng chứng minh, từ ma màu xoay xuất sinh đến nay, so Delibird mạnh Pokemon xác thực còn chưa có xuất hiện, bao quát vừa mới cái kia Steelix, mà cái khác mấy con Pokemon, ngoại trừ đi tâu trằn trọc tại từng cái Pokemon chợ đen, nghe gặp rất nhiều. Cho nên trong lòng của nó cũng không có một cái nào đáp án rõ ràng. Dù sao cái gọi là Ho, Lugia đều là trong truyền thuyết Pokemon, cũng không có tận mắt nhìn thấy, thực lực đến cùng như thế nào cũng không thể mà tới. Ngoại trừ Golurk không nói gì bên ngoài, cái khác đều cho rằng mạnh nhất liền là Mamoswine, chủ yếu là bởi vì Houndoom. Bidro bao quát bốn đầu Weezing đều là thân cư đảo hoang. Không có cái gì kiến thức, mà Mamoswine thực lực cũng xác thực mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Với lại cơ hồ không có cái gì thua trận, chuyện đương nhiên cho rằng Mamoswine là mạnh nhất. Về phần Scorupi cùng Spinarak từ xuất sinh đến bây giờ một mực đi theo Ken. Thấy được cũng chính là những này Pokemon tự nhiên cũng chính là những này Pokemon. Cho nên cũng cho rằng Mamoswine liền là mạnh nhất. Cái này mấy con Pokemon cũng đều là lấy Mamoswine làm mục tiêu. Cái này dẫn đến nhìn thấy như thế một cái Steelix thực lực mạnh hơn Mamoswine. Trong lòng lập tức mê mang, thật giống như đã mất đi phương hướng. Huấn luyện cũng có chút không biết nên như thế nào tiến hành. Golurk chậm chạp không nói gì, vẻ mặt hốt hoảng. Có thể là nhớ tới nó những cái kia viễn cổ ký ức đi. Ken cũng không có quản nhiều. Về phần cái khác, Pokemon. Chính mình nói. Mà một xoay huấn luyện của ngươi đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Dù sao ngươi cùng Delibird còn có chênh lệch rất lớn. Đến tại mấy người các ngươi liền càng thêm đừng có cái gì nghĩ không ra. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Sau Mamoswine mạnh Pokemon hàng ngàn hàng vạn, còn có những cái kia cao cao tại thượng thần thú, thực lực của bọn nó càng là chúng ta khó mà lường được. Cho nên chỉ có từng bước một đến, đã các ngươi lấy Mamoswine làm mục tiêu vậy liền lấy nó làm mục tiêu đi. Chỉ cần có năng lực vượt qua Mamoswine, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi tìm kiếm mục tiêu mới. Nếu như cái này một mục tiêu đều không có đạt tới liền bắt đầu muốn mục tiêu cao hơn. Tự nhiên sẽ hoảng hốt không có mục tiêu. Muốn trở nên mạnh hơn chỉ có không ngừng mà huấn luyện chiến đấu. Ken nói xong, mà màu xoài suốt bắt đầu trước huấn luyện của nó. Lần chiến đấu này đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Bão tuyết trong nháy mắt trong rừng rậm gào thét. Gặp ma màu xoài bắt đầu huấn luyện. Mấy cái lấy nó làm mục tiêu Pokemon huấn luyện kích tình lại một lần nữa bị nhen lửa. Ai cũng không chịu so Mamoswine ít luyện. Ditto vẫn là thường ngày huấn luyện. Nguyên bản nó liền là nhất chăm chú một cái. Hiện tại cũng sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Duy nhất có chút kỳ quái liền là Golurk. Một mực ở vào không yên lòng trạng thái. Các loại Ken lại đi hỏi thời điểm. Liền bắt đầu nâng cái đầu lay động. Ken đã bắt đầu hoài nghi Golurk có phải hay không có cái gì không muốn người biết đi qua. Mấy trăm năm lịch sử hiện tại cũng nên quên đi. Có lẽ mình không nên nhắc lên cái đề tài này a. Về phần cái kia 6 cái Sire đều bị Ken chữa trị xong, nhưng là Sire làm chủng tộc chiến sĩ cũng sẽ không bởi vì cảm tạ Ken, ngược lại cho rằng là Ken lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng ép đã thu phục được bọn chúng. Một mực khiêu khích Ken, vài ngày trước tất cả Pokemon đều trạng thái không tốt, Ken cũng lười cùng những này thần kinh không ổn định chấp nhặt, trực tiếp thu hồi Pokebo bên trong, dù sao mới chỉ là cái hàng hóa. Hiện tại ở vào Fuchsia City trong rừng rậm, Ken lật ra địa đồ tìm kiếm lấy con đường. Mục đích là Fuchsia đạo quán. 2 năm trước, Fuchsia đạo quán huấn luyện ra Yami đã bị mình giết chết. Hiện tại 2 năm qua đi, Fuchsia đạo quán đến cùng là bộ dáng gì mình đương nhiên là muốn tìm hiểu một chút. Mấu chốt nhất là Koga tại trở thành Johto địa khu hệ Poison Thiên Vương trước đó liền là Fuchsia đạo quán huấn luyện ra. Nguyên nhân trong đó vì sao có lẽ có thể có phát hiện gì. Tại trong núi sâu không ngừng huấn luyện tìm tòi tiến lên. Gặp đại lượng hoang dại Pokemon. Dù sao nơi này vẫn là không có bị liên minh khai thác dãy núi rừng rậm, với lại cũng không có nghe nói nơi này có cái gì ẩn thế gia tộc. Cho nên nơi này Pokemon cũng sẽ không có cái gì hộ lâm viên hoặc là gia tộc thủ hộ. Với lại lâu dài tại dạng này trong rừng rậm Pokemon đều là trải qua tàn khốc cách sinh tồn. Đều có mình sinh tồn chi pháp, hoặc là thực lực xuất chúng muốn không sở trường đột xuất. Mấy ngày huấn luyện không ngừng, nhưng là chủ yếu chiến đấu còn là dựa vào Spinarak. Đại lượng chiến đấu đã để nó kinh nghiệm chiến đấu dần dần phong phú. Cũng học xong kỹ năng mạng nhện quyết định này tính kỹ năng. Có thể học được mạng nhện liền mang ý nghĩa Spinarak đã có thể hoàn mỹ sử dụng nó tơ nhện. Mạng nhện kỹ năng có thể trong nháy mắt bao phủ đối thủ, để đối thủ vô pháp đào tẩu. So với đơn thuần string shot kỹ năng, Spinarak cần đem tơ nhện trong nháy mắt kết thành mạng nhện sau đó phát động công kích. Có thể sớm như vậy học có thể như vậy kỹ năng chủ yếu vẫn là nhờ vào mình từ bắt đầu huấn luyện. Spinarak thời điểm liền là lấy string shot làm chủ. Bao quát huấn luyện thân thể cũng đều là lợi dụng tơ nhện tại cây cối ở giữa xuyên qua. Bây giờ cách mình ở kiếp trước hệ Poison hạch tâm đã càng ngày càng gần. Ken đã chuẩn bị tay chứng thực Spinarak huấn luyện đặc thù. Hiện tại chỉ còn chờ Venom Drain, Sticky Web 2 cái này kỹ năng lĩnh ngộ thành công liền có thể nói là hạch tâm sân bãi liền có thể bố trí đi ra. Các loại tiến hóa thành Ariados về sau, càng là sẽ học được rất nhiều có lợi kỹ năng, chiến đấu cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Với lại Spinarak cũng có được Bidroscolipid gen di truyền, gỗ có trời sinh tiến công thiên phú, các loại sót đen cùng cao tốc di động, sao Agility cũng học xong về sau, lợi dụng tơ nhện quanh co năng lực cũng lại biến thành một cái kinh khủng sát thủ. Hiện tại Spinarak đã học xong mạng nhện kỹ năng, như vậy đối với String Shot vận dụng đã là không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp xuống huấn luyện liền muốn lấy lợi dụng tơ nhện tiến công là chủ. Tại mấy gốc cây gỗ ở giữa Ken nện xuống một cái cọc gỗ. Đây là một cái cố định mục tiêu. Đầu tiên tại lúc đầu cơ sở huấn luyện bên trên có chỗ thăng cấp. Spinarak nhất định phải sử dụng mạng nhện bao phủ cây cối. Tơ nhện liên tiếp mạng nhện, đang lợi dụng mạng nhện cùng tơ nhện phối hợp tại cây cối ở giữa xuyên qua. Xuyên qua quá trình bên trong còn muốn làm dùng poison bắp công kích cọc gỗ. Đây cũng không phải là cái đơn giản huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.